Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1117, sáu cánh đọa thiên sứ. Nhất cấp thần lực, làm sao thu phục hắn? Như thế đúng dịp, kỳ thật là chính hắn chủ động quy hàng. Lục Uyên khẽ cười nói, chủ động quy hàng, Cửu Mộc Dịch chân mày hơi nhíu lại. Có chút không tin, bằng quân giật giả thân phận như vậy hắn sẽ chủ động quy hàng. Ha ha, không tin phải không? Lục Uyên cười ha ha, sau đó đem tài quyết ma long nhất tộc tổ huấn sự tình thuận miệng nói vài câu. Những chuyện này cũng không có che giấu tất yếu. Huống chi, Cửu Mộc Dịch cũng căn bản không sống quá ngày hôm nay. Nguyên lai là dạng này nha. Nguyên lai hắn từ vừa mới bắt đầu thêm vào thánh linh giáo lên chính là vì tìm kiếm ngươi. Cửu Mộc Dịch mặt lộ vẻ chợt hiểu. Khó trách quân giật giả cùng tài quyết ma long nhất tộc sẽ đầu nhập vào Lục Uyên. Nguyên lai, Lục Uyên lại là bọn họ một mực chờ đợi muốn hiệu chung người. Lại thêm Lục Uyên bản thân thì cực kỳ ưu tú. Có thể trẻ tuổi như vậy thì đạt tới thần chỉ tầng thứ. Cũng khó trách tài quyết ma long nhất tộc sẽ như vậy, cam tâm tình nguyện phụng hắn làm chủ. Chính là như vậy, cho nên ngươi nói quân giật giả phản bội ngươi cái kia là không đúng a. Hắn từ vừa mới bắt đầu thì đã định trước là người của ta. Lục Uyên nhạt vừa nói, minh bạch, cái này ta hiểu được. Hắn tại sát Lục Chi Đô tìm tới ngươi về sau, liền nhận ngươi làm chủ. Trở lại thánh linh giáo sau liền trở thành nội ứng của ngươi. Bình thường không cần đến hắn, nhưng là lần này trọng hành động lớn, hắn liền cùng ngươi mật báo, đồng thời ở chỗ này bố trí mai phục, nghĩ đến một lần hành động hủy diệt ta thánh giáo tinh nhuệ. Ý nghĩ rất không tệ, nhưng là các ngươi đoán sai một việc. Cửu Mộc Dịch trong mắt lệ mang lấp lóe, trong miệng từ tốn nói, há? Chuyện gì? Lục Uyên có chút hăng hái mà hỏi. Thực lực của ta, chỉ cần ta có thể đánh bại ngươi, như vậy tất cả tình thế cũng sẽ ở trong nháy mắt lật chuyển tới. Liền xuống mặt những người kia, chỉ bất quá toàn diện cũng chỉ là chút con kiến hôi thôi. Chỉ phải giải quyết ngươi, phía dưới những người kia ta lật tay có thể diệt. Kế sách rất không tệ, nhưng là trước thực lực tuyệt đối. Cái gì kế sách đều là một đám ô hợp. Cửu Mộc Dịch mỗi chữ mỗi câu nói. Khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Trên bầu trời phong vân đột biến. Sấm sét vang dội. Một áp lực đáng sợ theo Cửu Mộc Dịch trên thân hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng phát ra mà. Đi, ngươi nói rất có lý. Trước thực lực tuyệt đối. Hết thảy âm mưu quỷ kế đều là một đám ô hợp. Bất quá thực lực của ngươi lại còn chưa đủ ngươi nói ra câu nói này. Bởi vì ngươi ở trước mặt ta, một dạng cũng là một đám ô hợp. Lục Uyên lạnh lùng nói một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, trong nháy mắt liền đem Cửu Mộc Dịch khí thế uy áp toàn bộ bài trừ. Cửu Mộc Dịch trong lòng run lên, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, trên thân hồn lực bạo động. Một đạo thâm thúy u quang theo trên người hắn phun trào. Nương theo lấy dữ tợn quỷ dị gọi tiếng. Cửu Mộc Dịch sau lưng xuất hiện một đạo bóng người màu xám. Bóng người sau lưng có tam đôi đen nhánh cánh. Tà ác dơ bẩn đọa lạc khí tức trong nháy mắt bao phủ ra. Cửu Mộc Dịch dưới thân. Đen hồng hồng đỏ chín cái hồn hoàn lóe ra dị dạng hào quang. Mà ở phía sau hắn, cũng có được một vòng to lớn màu xám vòng tròn. Đạo nhân ảnh này vừa ra, chính ở phía dưới chiến đấu thiên nhận tuyết cùng thiên đạo lưu cơ hồ là đồng thời hướng về trên. Trời Cửu Mộc Dịch ném ánh mắt, trong ánh mắt mang theo khó nói lên lời chán ghét cùng căm hận. Cái này làm cho người căm hận lực lượng a. Thiên đạo lưu nhất trưởng đem trước người đối thủ đánh bay. Nhìn lên trên trời bóng người, chau mày, trong miệng không khỏi nhẹ giọng thở dài. Tiểu Uyên, giết hắn, Thiên Nhận Tuyết trong lòng không lý do bộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Thiên Sứ Thánh Kiếm kịch liệt rung động, phảng phất muốn bay lên không trung, đem Cửu Mộc Dịch đâm cái xuyên thấu đồng dạng. Thiên Nhận Tuyết gắt gao kềm chế Thiên Sứ Thánh Kiếm bạo động. Tuy nhiên nàng cũng cực muốn đem Cửu Mộc Dịch chảm dưới kiếm. Nhưng là nàng rất rõ ràng, Cửu Mộc Dịch căn bản không phải nàng có thể đối phó. Song phương căn bản không tại một cái cấp độ, có thể đối phó hắn. Tại chỗ chỉ có Lục Huyên một người. Theo Cửu Mộc Dịch võ hồn triển khai, trên bầu trời nhất thời hiện ra một vệt to lớn hắc ám. Hắc ám cấp tốc xâm nhập, đem cả mảnh trời hư không đều phủ lên thành màu đen. Nhất thời, trên mặt đất hoàn toàn u ám, tràn đầy dị dạng ngưng trệ áp lực. Sáu cánh đọa thiên sứ, thần cấp hồn hoàn, Lục Huyên ánh mắt hơi hơi nheo lại, cảm thụ được cái kia đập vào mặt tà ác cùng đọa lạc khí tức. Trong lòng mang theo một vẻ kinh ngạc, đối với Cửu Mộc Dịch võ hồn, hắn đổ là cũng phỏng đoán qua rất nhiều, nhưng là hắn là thật không nghĩ tới qua Cửu Mộc Dịch võ hồn vậy mà lại là sáu cánh đọa thiên sứ. Như thế có chút ngoài dự liệu của hắn, mà lại thần cấp hồn hoàn tồn tại. Không thể nghi ngờ tỏ rõ Cửu Mộc Dịch là một cái hàng thật giá thật thần cấp cường giả. Mà lại Cửu Mộc Dịch thần lực trên người ba động vô cùng nồng hậu dày đặc. Có thể xưng Lục Huyên từ trước tới nay thấy qua thực lực cao nhất người. Cho dù là La Sát Thần hư ảnh cũng là kém xa tít tắp. Thần lực như thế này đã hoàn toàn vượt qua cấp 2 thần cái kia có phạm trù. Đạt đến nhất cấp thần trình độ. Thường xuyên cùng Cổ Nguyệt Na cùng Băng Hỏa Long Vương chung đụng hắn là sẽ không cảm giác sai. Điểm này, có điều, trên người của ngươi lại là không có thần vị a. Không có thần vị ngươi, cho dù có nhất cấp thần thần lực nhưng cũng chính là cùng cấp 2 thần không sai biệt lắm thôi. Cường cũng mạnh có hạn, thực lực như vậy có thể còn chưa đủ đây. Lục Huyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn tại chưa đột phá phong hào đấu la lúc, cơ bản chiến lực liền tương đương với cấp 3 thần. Vận dụng chân long chảo cùng long hoàng lịch tuyền thương nhóm vũ khí đầy đủ cùng cấp 2 thần. Tranh phong, mà hắn hiện tại tự thân cơ bản chiến lực liền tương đương với cấp 2 thần. Toàn lực thi triển, nhất cấp thần hắn cũng dám cứng rắn. Cho nên Cửu Mộc Dịch thần lực tuy nhiên hùng hậu, nhưng kỳ thật cũng không bị hắn quá để ở trong mắt. Nhưng là bất kể nói thế nào, Cửu Mộc Dịch đều là hắn gặp phải cao thủ mạnh mẽ nhất. Cho nên trong lòng của hắn ngược lại là có chút nóng lòng muốn thử. Tâm niệm nhất động, Lục Huyên trên thân nhất thời bộc phát ra vô lượng kim quang. Một đạo cực kỳ to rõ tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Kim sắc lân phiến bắt đầu bò lên trên Lục Huyên cánh tay. Hai chân, toàn thân, trên trán cũng là toát ra hai cái nho nhỏ sừng rồng. Ngũ trảo kim long vương võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. Lục hồng một sán kim một băng lam kim nhất xích kim chín cái hồn hoàn tách ra hào quang sáng chói. Vô cùng long uy theo Lục Huyên thân phía trên tản ra. Mang theo cực đoan kinh khủng uy áp, Lục Huyên trên thân bộc phát ra một đạo sáng chói kim sắc quang trụ. Đem cái kia sơn bầu trời màu đen vọt thẳng phá, ánh sáng xua tán đi hắc ám, toàn bộ khắp nơi lại lần nữa biến đến sáng lên. Lục Huyên trên người khí thế khủng bố làm cho Cửu Mộc Dịch trong mắt nổi lên nồng đậm kiêng kỵ. Nhưng là cái kia chín cái chói sáng hồn hoàn lại làm cho Cửu Mộc Dịch không khỏi chi trệ. Chín cái hồn hoàn, ngươi không phải thần? Cửu Mộc Dịch có chút nghi ngờ hỏi. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua mình đã thành thần a. Lục Huyên từ tốn nói. Không thành thần làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy khi thế? Điều đó không có khả năng. Cửu Mộc Dịch lắc đầu. Trong lòng có chút không tin, Lục Huyên khí thế vô cùng mạnh mẽ cho dù là hắn đều rất có áp lực, dạng này người vậy mà không có thành thần, thể loại giả sử,